Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu nói xem, có phải đêm qua cậu về muộn như vậy là do đã đi ra ngoài với tên đàn ông đó không? Khẩu khí của Bách Thành nói chuyện bây giờ giống hệt bộ dạng của người chồng bắt được gian phu. Ừ. Hữu An rất sợ ác nhân, hắn vừa hung lên một cái là cô liền ngoan ngoãn, cái gì cũng đều thừa nhận. Nhưng mà Thanh Minh đã, đó không phải là hẹn hò, tớ chỉ là theo anh ấy đi ra ngoài ăn cơm, cho nên cậu đừng chụp mũ bậy bạ cho tớ. Hữu An vội vàng giải thích, sợ bình giấm chua Bách Thành này tức giận, cả đời liền không để ý tới cô nữa. Đúng, cô thừa nhận hành vi của tối ngày hôm qua, cô lén lút trộm trèo tường, đích xác là không thể chấp nhận được. Nhưng tình cảm khi đó cô đối với hắn lại chưa xác định. Còn nữa, người ta là tưởng trưởng phòng kia, đó là người cô thầm mến đã rất lâu. Anh ta hẹn cô đương nhiên sẽ nhất thời xúc động, vui vẻ phấn khởi mà chấp nhận lời hẹn. Nhưng cô chỉ có đi lạc lối chút chút thôi. Lúc cô thật sự đi chơi với chàng bạch mã hoàng tử ấy, cô rất nhanh liền biết được hình tượng của người đàn ông đó chỉ là sự hoa. Cô lập tức biết ngay trưởng phòng kỳ thực không thích hợp với cô. Bách Thành cần gì mà tức giận chứ? Tha thứ cho tớ đi mà, tớ lần sau không dám nữa. Hữu An vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Bách Thành lại như trước không buông tha cho cô. Cậu không biết đâu. Hữu An không dám nói cho hắn biết người kia là tưởng trưởng phòng. Nếu để cho Bách Thành biết tối hôm qua cô đi ra ngoài là cùng với người đàn ông cô thầm mến đã lâu, hắn không tức điên lên mới là lạ. Không phải tên đàn ông trước kia cậu yêu thầm chứ? Bách Thành mang theo thái độ phải tìm ra căn nguyên mới chịu buông mà chất vấn Hữu An. Bộ dáng kia của hắn thật đáng sợ. Hữu An luôn luôn lắc đầu nói không phải, thật sự không phải, cho nên xin hắn không cần hỏi nữa. Vậy đổi cách khác mà nói, cậu bây giờ ngoài tớ ra còn có một tên đàn ông cậu thầm mến, hơn nữa còn một tên tặng hoa cho cậu nữa. Một cộng một không nhiều không ít, chính là ba tên đàn ông. Vũ Hữu An. Hắn giống to là bị ba con số này khổng lồ chọc giận đến không còn sức lực gì hết. Hữu An rụt cổ vào trong ra giường, giống con chim đà điểu đáp lại hắn một câu. Chuyện gì vậy? Cậu lập tức xin nghỉ việc cho tớ. Vì sao? Đỡ phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi gây vạ. Tớ đâu biết làm mấy chuyện đó. Không biết mà tìm cho tớ hai tên tình địch. Cậu nói xem, nếu cậu mà biết thì còn tới mức nào nữa hả? Bách Thành càng nghĩ, sắc mặt càng xanh mét. Tiểu yêu nghiệt này, hắn không giám sát chặt chẽ chút được sao? Hắn còn phải đi lính mất một năm hơn 9 tháng nữa. Hắn sợ cô thay lòng đổi dạ. Hắn thậm chí không tưởng tượng được đoạn thời gian này hắn tham gia quân ngũ. Nếu Hữu An không cần hắn nữa, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Trên cơ bản là Hữu An cảm thấy Bách Thành suy nghĩ quá nhiều. Cô làm gì mà có giá như vậy khiến cho nhiều người muốn tranh giành đây? Người đàn ông tinh mắt như hắn chỉ có một người mà thôi. Cậu không cần nghĩ nhiều quá đâu. Cô vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn hắn an tâm. Bách Thành gạt tay cô ra, cứng đầu không chịu nghe lời. Mặc kệ là tớ có nghĩ nhiều hay không, tóm lại cậu cứ xin nghỉ việc chỗ đó đi. Trần Bách Thành. Gì vậy? Cậu rất là bá đạo. Cậu bây giờ mới biết được hả? Quá muộn rồi. Cô trong trong ngoài ngoài đều đã là người của hắn, Bách Thành mới không sợ cô. Cậu ngoan ngoãn ở trong nhà cho tớ, không cần đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn chủ nghĩa gia trưởng, thầm muốn đem Hữu An bảo hộ dưới đôi cánh vững chắc của mình. Hữu An mới không để ý tới chiêu này của hắn. Đầu đất. Hắn dám hạn chế hành động của cô mới không để ý tới hắn đâu. Cô chỉ biết gọi hắn đi chết đi, tên quỷ đáng ghét. Người ta nói đầu giường ở Mỹ, cuối giường làm hòa. Hữu An cùng Bách Thành chính là điển hình cho loại người này. Một năm 8 tháng trôi qua, Hữu An cùng Bách Thành trong thời gian đó luôn không ngừng những trận cãi vã nhỏ. Hai người mỗi khi gặp mặt là luôn vì công việc của Hữu An mà ầm ĩ một trận. Bách Thành lúc đó mới có thể trở về quân doanh. Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy Bích Thành có chủ nghĩa gia trưởng quá mức. Cô cũng không phải kiểu quốc sắc thiên hương. Trên đời này, nào có nhiều đàn ông xếp hàng như vậy chờ muốn cô chứ? Hắn tưởng vợ của hắn là Vương Chiêu Quân, có nhan sắc chim sa cá lặn hay sao? Hữu An thật sự không chịu nổi sự bá đạo của Bách Thành. Nhưng nói thật, bộ dáng Bách Thành ghen tuông khiến cho cô có chút thỏa mãn lòng hư vinh. Cho nên, cô cũng luôn luôn thật hưởng thụ cảm giác hai người ngẫu nhiên vì cái duyên với người khác giới của cô mà nảy sinh ầm ĩ. Loại ưu thế đó được hưởng thẳng đến khi Bách Thành xuất ngũ. Khi trở lại lần nữa với vũ đài cho giới mô đô, Hữu An mới biết được hóa ra tư vị ghen thật sự không dễ chịu gì. Cô có thể chịu được nhóm fan hướng Bách Thành hô to em yêu anh, bởi vì Bách Thành dù sao cũng là kiếm cơm trong ngành này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net